Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, chương 111, nói lời cảm tạ cùng truy tung. Hải viên trải qua 1494 năm. 7 tháng 3 ngày, cúi chào, tai nạn đi qua phế thuyền trên đảo. Một hàng lại một hàng tịnh lệ thân ảnh với dưới cầu thương khố tập kết. Ở Suru trung tướng dưới sự hướng dẫn, tư thế hiên ngang nữ nhân đám hải quân đều nhịp. Đối với trước cửa Kokoro được rồi chào theo nghi thức quân đội. Toàn thể đều có, đem phụ cận chu vi xử lý chỉnh tề. Là, theo Suru mệnh lệnh, người khoác hải quân áo khoác ngoài các tướng lĩnh, hải binh nhóm đều tự công việc lu bù lên. Không có ai hội ngại biển gầm lưu lại cặn phiền phức hoặc tảng. Các nàng rất cảm kích cái này bà. Bởi vì nàng, cứu đối với các nàng mà nói, quý báu nhất đồng bạn, không ai sánh bằng, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Các ngươi không cần dọn dẹp, nơi này là chỗ đổ rác, rất nhanh lại sẽ thành loạn tao tao. Mỉm cười Kokoro thiện ý nhắc nhở, Greg tiểu tử kia, chạy nhưng lại rất nhanh, mời để cho chúng ta biểu đạt một cái vi bất túc đạo lòng biết ơn a. Về sau nếu như cần giúp đỡ, xin ngài tùy thời liên hệ ta, cái này làm ơn tất nhận lấy. Tiến lên Suru từ áo khoác ngoài trong túi quần lấy ra một cái tư nhân đặt làm bản đen đen Musi. Trông thấy nghiêm túc Suru, Kokoro không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận. Thành thật mà nói nàng lớn như vậy niên kỳ, vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy cảm tạ. Nhân loại thật là làm cho người không đoán ra. Suru trung tướng, dần thiếu tướng tỉnh, muốn cùng Kokoro nữ sĩ đơn độc nói chuyện. Xuất hiện cai đầu tiên là cúi chào, sau đó mở miệng hội báo. Vậy gặp mặt a, Kokoro gật đầu, kế tiếp mới là trọng điểm a. Hai tử này, làm phiền ngài, Suru mang theo áy náy mở miệng. Khoát khoát tay Kokoro đi vào thương khố, đi hướng gian phòng của mình, nhẹ nhàng gõ cửa, mời đến, nghỉ ngơi có khỏe không? Đi vào trong nhà Kokoro mở miệng hỏi. Thật là một động lòng người, hoàn toàn không thua với mình lúc còn trẻ. Cảm tạ ngài đã cứu ta. Người kia đâu? Ta muốn ngay mặt với hắn nói lời cảm tạ. Nói như vậy dần mặt cười ửng đỏ. Phẫu thuật vào cái ngày đó tuy là ý thức mờ nhạt, nhưng thân thể mờ nhạt xúc cảm, hãy để cho nàng phân biệt ra được là hai người cùng nhau trị liệu, cũng không phải sức sống. Nàng có thể hiểu được đây là vì trị liệu, dù sao thì có một loại nói không được dị dạng cảm giác. Nàng liền là muốn gặp một lần cái kia, người thứ nhất mò lấy thân thể nàng khác phái. Người kia, ngươi là nói Zabra a? Ở cứu ngươi thời điểm, hắn chính là giúp ân tình lớn a hát. Quả thực hẳn là trước mặt cảm tạ. Kokoro đầu tiên là nghi hoặc, sau đó vẻ mặt trêu đùa. Như vậy hẳn là được rồi a. Tiểu Rex nếu nói thân phận mình mẫn cảm, nàng kia cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Dù sao Tom tiên sinh, xem hắn vẫn rất thuận mắt, bằng không trước đây cũng sẽ không chỉ thu 25 u vạn belly, còn lấy lại không ít thứ. A, Zabra tiên sinh, ngày đó hẳn là còn có một người a. Dần nói xong sắc mặt liền, bá, một cái tăng tới đỏ bừng. Mình rốt cuộc ở huyễn suy nghĩ gì a? Kokoro bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói từ hải tặc trong tay cứu người của các ngươi a? Ân, bà ngươi biết tên của hắn sao? Dáng vẻ của hắn, dần lại nhịn không được ước ao đứng lên. Zabron nói hắn bị đánh thức về sau, người đó liền rất mau rời đi rồi. Sau đó lại gặp tới rồi củng cố thương khố ta. Tiểu dần ngươi lúc đó thương thế rất nặng, lại hạ mưa xối xả, cho nên ta liền mang ngươi đã tới cửa. Kokoro kỹ xảo vượt qua thuần thục, muốn đi hỏi một chút sao? Hay là thôi đi, như vậy a, mở miệng dần nhịn không được rời ánh mắt. Tốt như vậy giống như có điểm xin lỗi Zabra tiên sinh nỗ lực. Tướng mạo rất trọng yếu a, Vajra mặc niệm một giây sau, Kokoro mở miệng, còn có muốn hỏi sao? Đã không có, cảm ơn ngươi, Kokoro bà, không cần vẫn tạ ơn. An toàn của chúng ta, vẫn là dựa vào các ngươi thủ hộ mới lấy được ni. Kokoro trấn an nói, đây là chúng ta phải làm. Sau này, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Dần nghiêm túc kính chào theo nghi thức quân đội. Kokoro cười càng hòa thuận rồi. Nỗ lực lên a, ta đi gọi đồng bạn của ngươi. Ngoặc kép, Water Seven, sau đường phố, cuối cùng là lừa gạt quá khứ. Tựa ở tường ranh giới Red Nhu Liễu Nhu Mi Tâm. Vì sao như thế không cam lòng ni? Sắc tức là không, sắc tức là không. Đè xuống trong lòng này cờ bay phất phới Red đi hướng viễn phương. Tai sau Water Seven, rõ ràng bao phủ một tầng nồng nặc lo lắng. Mọi người một bên mắng, một bên khẩn cầu lấy. Cuối cùng không thể làm gì trọng chỉnh lấy gia viên của mình. Đương nhiên, cũng có một chút nho nhỏ an ủi. Tỉ như văng đầy muối biển nóc nhà, tùy ý có thể thấy được cá tôm các loại, cũng không thiếu có thể tích to lớn động vật biển. Đợi những thứ này tất cả mọi người hạ trang, hơn phân nửa là biến thành người nhóm trên bàn ăn từng đạo mỹ vị món ăn quý và là một đường vừa đi vừa nghỉ chung. Greg thân ảnh xuất hiện ở thủy cứu thương điếm tà bờ bên kia. Quả nhiên không thể gạt được hữu tâm nhân, sẽ không có cái gì bỏ sót. Ở bên cạnh tiệm cà phê ngồi xuống, Greg chọn lựa xong che tầm mắt vị trí. Sờ sờ đầu, mũ hắn sáp nhập vào màu đen trong áo sơ mi bộ phận. Đã cùng đầu làm tạm thời đề cao. Hôm đó hành tẩu vết tích cũng bị trận này đại hải hét dài dọn dẹp không còn một mảnh. Không được, không được, cái này hắc bạch điều văn không thể tô. Người khách nhân kia còn không có tới thu hồi tiền thế chấp. Thật muốn mướn, chờ tiền thế chấp sử dụng xong trở lại, đối mặt một đám Âu phục nam nhân, điếm chủ kiên trì việc làm ăn của mình chi đạo. Đại thúc, ngươi xem đây là cái gì? Vì Tây Trang Nam lấy ra một phần văn kiện, điếm chủ cẩn thận xem qua sau, bất đắc dĩ gật đầu. Nếu là thị trưởng đại nhân cho phép sự tình, vậy cũng không có biện pháp, vậy đem giao nó cho chúng ta à? Ở Tây Trang Nam lúc nói chuyện, hắn thủ hạ bên cạnh bắt đầu dùng ánh mắt đảo qua chu vi. Tính cảnh giác đột nhiên đề cao, các ngươi phải đáp ứng, không thể gây tổn thương cho hại nó. Điếm chủ mở ra cửa gỗ, không thôi vuốt ve ngựa vằn Yagara đầu. Xích xích, ngựa vằn Yagara còn không rõ ràng lắm, nó gần tao ngộ cái gì? Tà bờ bên kia Rex nheo mắt lại, xuất thủ trước, hắn liền suy nghĩ đến lúc đó bị truy lùng vấn đề. Dù sao nhưng là đoạt thuộc về hắc ám vương giả đồ đạc. Dù cho hắn là từ trong tay người khác đoạt lại, đối phương cũng sẽ truy cứu tới cùng. Ngay cả hỏi cũng không có sao. Trực tiếp muốn nó làm cái gì? Lấy ra Belly Rex đem tiền buông. Các người áo đen hai cái lên ngựa vằn Yagara, bắt đầu di động. Gai trong tiên sinh, hợp tác khoái trá. Hanh, các người thật đúng là vô khổng bất nhập. Quá khen, chúng ta cái này lúc đó chẳng phải bất đắc dĩ nha. Thù lao đây, xác nhận về sau, sẽ có người tự mình đưa đến Griffith tiên sinh trên tay. Vậy là tốt rồi, hai người với trong thủy đảo thấp giọng nói chuyện với nhau. Làm cho Rex chau mày, sự tình có điểm thoát ly trưởng khống a. Phương pháp thông thường dám chắc được không thông, vậy vô cùng quy ni. Nghĩ đến Devil Fruit thiên hình vạn trạng năng lực, Rex xoa xoa đầu. Cái này còn không là kết quả xấu nhất. Bảy lượn quanh tám quải về sau, ngồi ngựa vằn Yagara hai người tới một chỗ vắng vẻ thương khố trước. Theo bọn hắn Rex, đem hơi thở của mình áp chế đến thấp nhất, từ thương khố phía sau chậm rãi tới gần. Két, dọc theo mở ra thủy đạo, ngồi Yagara hai người mau tiến vào bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.